Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2151, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 23 tháng chạp, Định Đào, Đổng Việt đứng tại dưới thềm, khom người cúi đầu, thần sắc quẫn bách, ngược lại là đứng tại hắn sau lưng Trương Tú coi như bình tĩnh. Hiếu Kỳ nhìn chung quanh, Tôn Sách chắp tay đứng tại dưới hiên, cười như không cười đánh giá Đổng Việt. Mấy năm không thấy, Đổng Việt lão rất nhiều, ban đầu vốn là không nhiều hào khí biến mất hầu như không còn. Khúm núm, giống một đầu rụng lông lão cẩu, liền há mồm cắn người dũng khí đều không có. Đổng tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp qua đại vương, Đổng Việt gạt ra một mặt giả cười, lắp bắp nói ra, Đổng mỗ hoang bội, làm người chỗ ngu, người người oán trách, chỗ thiếu duy nhất chết mà thôi, ngươi cũng không thể chết. Tôn Sách cười, lệnh ái người mang, lục giáp, sắp lâm bồn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cháu ngoại, ngậm kẹo đùa cháu, nhân gian rất vui, há có thể bỏ lỡ. Ta... Nữ nhi của ta muốn sinh. Đổng Việt rất kinh ngạc. Hắn rời đi Hà Đông thời điểm, nữ nhi còn tại An ấp, còn không có mang thai sự tình, làm sao đột nhiên liền muốn sinh? Nàng ở đâu? Tại Cửu Giang, Tưởng thị khu nhà cũ. Ngươi theo quan Tây Thiên tử ra trấn trong sông thời điểm, nàng tiềm hành ngàn dặm, đến Cửu Giang, nói đến không hổ là Lương Châu nữ tử, khí khái hào hùng hơn người, dám làm dám chịu, không thua kém đấng mày râu. Đổng Việt một đầu mồ hôi rịn, trách không được lâu như vậy không có nữ nhi tin tức, nàng thế mà chạy đến Cửu Giang đi. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cao hứng trở lại, đã nữ nhi đến Cửu Giang Tưởng ra, muốn đến cửa hôn sự này còn không có hoàng. Chính mình còn có thể có mấy ngày ngày tốt có thể qua. Năm mới sắp tới, làm cùng người nhà đoàn tụ, ta thì không lưu ngươi. Có chuyện gì, năm sau lại nói, ngươi trước thu thập một chút, đi Cửu Giang cùng nữ nhi, con rể đoàn tụ đi. Vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đổng Việt trong miệng phạm khổ, lại không thể làm gì, đành phải khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách một câu, thì đoạt hắn binh quyền. Hắn tuy nhiên không nguyện ý, lại không dám phản kháng. Người đều đứng ở chỗ này, còn có thể nói cái gì đó. Muốn oán niệm cũng chỉ có thể oán niệm chính mình lúc trước phạm hồ đồ. Vì Hà Đông cùng cổ hủ lạ lẫm, nếu có cổ hủ bày mưu tính kế, làm sao đến mức này? Người chính là Trương Tể con Trương Tú. Tôn Sách chuyển hướng Trương Tú. Trương Tú ngoài 30, tướng mạo đường đường, một bộ râu ngắn, thân hình cao lớn mạnh mẽ, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, xem xét cũng là võ dũng thế hệ. Chính là gặp qua đại vương, Trương Tú nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dò xét Tôn Sách một lát, lại nói, nghe qua đại vương anh tuấn uy vũ hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Sách cười, đã sớm nghe Tưởng Can nói Trương Tú hữu dũng vô mưu. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, trong lịch sử hắn có thể tại Uyển Thành đứng vững gót chân, toàn do cổ hủ bày mưu tính kế. Bây giờ hắn theo Đổng Việt, cái này khiếm khuyết não tử sợ là không có cơ hội gì dài đủ. Nghe Tưởng Dực nói, người võ nghệ cao cường, càng tinh thông mâu pháp, không dám, hơi thông một hai. Trương Tú dương dương lông mày, dương dương đắc ý, vừa vặn, bên cạnh ta cũng có mấy cai dũng sĩ, võ nghệ còn nói còn nghe được, đợi chút nữa các ngươi tỉ thí một phen, như thế nào? Nếu có thể thắng bọn họ, liền theo ngươi mong muốn, thống binh hoặc là tùy thị, đều có thể, thật chứ? Trương Tú vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tôn Sách vẫy tay, kêu lên Quách Võ, để hắn lĩnh Trương Tú đi giáo trường. Quách Võ hiểu ý, cùng Trương Tú chào hỏi, dẫn hắn đi. Đồng Việt ở một bên thấy rõ ràng, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Trương này thêu thật là một cái không có não tử, dễ dàng như vậy liền bị người mang đi. Vô Khâu Hưng cũng có chút khinh thường, chỉ là trên mặt không có lộ ra nửa phần. Tôn Sách đưa mắt nhìn sang Vô Khâu Hưng. Vô Khâu cái họ này không thấy nhiều, có cái gì ngọn nguồn a? Vô Khâu Hưng thật bất ngờ, khom người đáp, hồi đại vương, Vô Khâu vốn là địa danh, Xuân Thu lúc thuộc Vệ quốc, ngay tại Định Đào Chi Nam, sau lấy vì tính, cố hữu Vô Khâu thị, hai đời phía trước rời đến Hà Đông. Ta nghe nói Hà đại tướng quân trong phủ từng có một đô úy, tính Vô Khâu, tên kiên quyết, từng phụng mệnh đến Đan Dương mộ binh, thế nhưng là ngươi tộc nhân, chính là tiên phụ, thì ra là thế. Nói như vậy, ngươi Vô Khâu nhà ngược lại là cùng Đan Dương hữu duyên. Tôn Sách trầm ngâm một lát, ngươi là cổ văn hòa đệ tử, từ có tài khí, bây giờ lại khuyên đồng tướng quân lạc đường biết quay lại, là có công cái này người, có tài làm dùng, có công làm thưởng, lệnh tôn lại cùng Đan Dương hữu duyên, từng đến Đan Dương mộ binh, người thì nguyện ý đến Đan Dương làm quan, vẫn là muốn tòng quân chinh phạt. Vô Khâu Hưng đại hỉ, hơi suy tư, ngay sau đó nói ra, Hưng bất tài, tuy mông được văn hòa tiên sinh dạy bảo, lại lịch luyện không đủ, làm người chỗ lầm, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, cô phụ văn hòa tiên sinh dạy bảo, nhận đại vương không bỏ, nguyện tại đại vương dưới trướng vì cái ngũ lấy công chuộc tội, để có chỗ tiến thêm. Vậy ngươi là nguyện ý tướng kỵ, còn thì nguyện ý đem bước theo đồng tướng quân mấy tháng, hơi thông kỵ chiến, nguyện tướng kỵ. Tôn Sách chuyển hướng Đồng Việt, đồng tướng quân theo ngươi thì sao? Đồng Việt rất im lặng, vốn cho là Trương Tú không có não tử, hiện tại xem ra Vô Khâu Hưng cũng không tốt đến nơi đâu, bị Tôn Sách dăm ba câu thì thu mua. Tôn Sách ý tứ này rất rõ ràng a, chính là muốn phân ta binh quyền, bất quá dạng này cũng tốt, giao cho Vô Khâu Hưng dù sao cũng so giao cho người khác tốt. Đại vương anh minh, hết thảy nghe theo đại vương an bài. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lại cùng Ngưu Cái nói chuyện với nhau vài câu, liền phân Đồng Việt quân vì ba bộ, các ngàn người hai bên. Đồng Việt, Vô Khâu Hưng, Ngưu Cái đều lĩnh một bộ, người khác thì nên lui dịch xuất ngũ, cái kia chuyển doanh, phân mấy chỗ đều có quản thúc. Đồng Việt mặc dù có chút thất vọng, gặp Ngưu Cái, Vô Khâu Hưng miệng đầy đáp ứng, cũng chỉ đành nên an bài tốt Đồng Việt bọn người. Trương Liêu, Mã Siêu đi tới, Mã Siêu rất quẫn bách, chân tay luống cuống, Trương Liêu ngược lại là rất bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti mà tiến lên hành lễ. Tướng bên thua Trương Liêu, gặp qua Ngô Vương. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói, Văn Viễn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Liêu liền giật mình, có chút không hiểu quen tai, hơi suy tư sau lấy, lại quẫn bách không thôi. Năm đó hắn cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt, Tôn Sách nói câu nói này, bởi vậy gây nên Dương Trình, Đoạn Ổi bọn người nghi ngờ, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Tôn Sách lại dùng câu nói này mở màn. Hắn cười khổ nói, đại vương trí nhớ tốt, bất quá là năm đó liền đã cắt bào, bây giờ càng vô nghĩa có thể nói. Liêu chỉ là tướng bên thua, sinh tử nằm trong đại vương chi thủ, ta còn nói qua khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tôn Sách đứng dậy, đi vào Trương Liêu trước mặt, một tay nắm lấy Trương Liêu tay, một tay vỗ vỗ Trương Liêu bả vai, hiện tại ngươi rốt cục lên bờ, chính là thiên đại hỷ sự. Hắn đều không cần nói, lại điều dưỡng mấy ngày này, chúng ta tái chiến một trận, nhìn xem ngươi võ nghệ nhưng có tiến triển. Trương Liêu vô cùng cảm kích, khom người lĩnh mệnh. Hắn không nghĩ tới Tôn Sách đem năm đó sự tình nhớ đến rõ ràng như vậy, mà lại tuyệt không ghét bỏ thân phận của hắn. Văn Sửu nói không sai, Ngô Vương tính tình rộng rãi, lồng ngực rộng lớn, không phải người bình thường có thể so sánh. Vì hắn cống hiến sức lực, không cần có quá nhiều cố kỵ. Tạ Đại Vương, Tôn Sách vỗ nhẹ Trương Liêu bả vai, tiện nhân lĩnh Trương Liêu đi thay đổi áo giáp. Hắn quay người nhìn lấy Mã Siêu, nhếch nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Lập tức quân hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mã Siêu ra mặt nóng lên, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải chắp tay thỉnh tội. Tôn Sách đánh giá hắn, sắc mặt thật không tốt, nghe nói mấy ngày trước ngươi từng đến Định Đào dưới thành khiêu chiến, muốn cùng Diêm Hành quyết nhất tử chiến. Mã Siêu mồ hôi rơi như mưa, đại vương thứ tội. Siêu ngu muội, làm người chỗ lấn, phạm phải sai lầm lớn. May mà Ngạn Minh khoan hồng độ lượng, không có người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi, ta tổn thất nhiều ít tinh nhuệ kỵ sĩ, lại muốn nhiều giao ra bao nhiêu trợ cấp. Ây, Mã Siêu chuyển con ngươi, một câu cũng không dám nhiều lời. Tôn Sách muốn cùng hắn tính sổ sách, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tôn Sách quay người, đem một phần chiến báo tát tại Mã Siêu trước mặt, ngươi xem thật kỹ một chút a. Nghĩ kỹ làm sao bổ khuyết ta tổn thất, lại đến nói chuyện với ta. Còn có, Tôn Sách nghiêm nghị nói ra, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Diêm Hành tuy nhiên thụ thương, lại không có gì đáng ngại. Nếu không phải như thế, ngươi hôm nay sợ là không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Hắn lời nói, ta liền không nói. Ngươi đi gặp Lệnh Minh cùng ngươi muội muội, bọn họ có lời nói cùng ngươi nói. Nghĩ đến muội muội Mã Vân Lộc, Mã Siêu càng thấy tê cả da đầu, một câu cũng không dám nhiều lời, rụt cổ lại, xám xịt đi. Đồng Việt ở một bên thấy rõ ràng, một mực rất phiền muộn, tâm tình rốt cục khá hơn chút. Tuy nhiên đều là Lương Châu người, năm đó Mã Đằng cùng Đồng Trác quan hệ cũng không kém, nhưng hắn đối Mã Siêu ấn tượng một mực không tốt, cảm thấy người này quá thiện biến. Bây giờ nhìn đến Mã Siêu bị Tôn Sách răn dạy, hắn tâm lý dễ chịu nhiều. So sánh dưới, Tôn Sách đối với hắn chí ít trả lại cho hắn lưu mặt mũi. Lúc này, Trương Tú cùng Quách Võ đồng thời trở về. Trương Tú sắc mặt khó coi, trên thân cũng có chút tro bụi, giáp ngực phía trên nhiều một đạo vết rạch, giáp chân tức thì bị nhấc lên đi một khối, xem bộ dáng là ăn thiệt thòi. Đồng Việt giật nảy cả mình, Trương Tú võ nghệ hắn là rõ ràng, có thể xưng Tây Lương quân bên trong đệ nhất dũng sĩ. Dù cho gặp gỡ Lữ Bố, Mã Siêu cũng không yếu thế, hôm nay làm sao ăn lớn như vậy thua thiệt. Quách Võ tiến lên, tại Tôn Sách bên tai nói nhỏ vài câu. Trương Tú võ nghệ không yếu, Tạ Nghiễm Long, Lưu Bàn bọn người không thể chiến thắng hắn. Hắn cùng Trương Tú giao thủ đếm hợp, hai lần trọng thương Trương Tú, nhưng trận chiến này cũng không công bằng. Trương Tú còn không có thích ứng có ngựa đăng chiến pháp, dùng trường mâu cũng chỉ có một trượng hai thước, nếu như cho hắn một đoạn thời gian quen thuộc bàn đạp cùng mới trường mâu, hắn muốn thắng Trương Tú cũng không dễ dàng. Tôn Sách gật gật đầu, dò xét Trương Tú một lát, đã nghĩ tốt chưa? Là thống binh chinh chiến, vẫn là làm ta người hầu kỵ sĩ? Trương Tú suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Quách Võ, Quách quân võ nghệ cao cường, ta nguyện cùng hắn nhiều nấn ná mấy ngày này, lại so một lần, có thể. Vừa vặn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, cái này nhiệm vụ hoàn thành tốt, ta thu ngươi làm người hầu kỵ sĩ, tùy thị hai bên, nếu như hoàn thành không được khá, sợ không cách nào để ngươi toại nguyện. mời đại vương phân phó, ngươi cùng Quách Võ cùng một chỗ, hộ tống Tưởng Tử Dực đi một chuyến Ký Châu, biết được cùng Quách Võ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lại là hộ tống Tưởng Can. Trương Tú trong lòng hoan hỉ, một lời đáp ứng. Tôn Sách chuyển hướng Đồng Việt, cười nói, Đồng tướng quân, lệnh ái cùng Tưởng Điền khách hữu duyên, kết thành phu thê, đây là việc vui. Tưởng gia sinh lễ rất phong phú, ngươi cái này đồ cưới cũng không thể mỏng. Ta theo ngươi nói, cửu giang người nhưng có điểm kẻ nịnh hót, đồ cưới mỏng, con gái của ngươi thật mất mặt. Đồng Việt ngầm hiểu, chắp tay nói, càng thân không vật dư thừa, nguyện lấy tinh kỵ 500, vì tiểu nữ làm giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?